chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 809, bại lộ. Theo hai nữ trò chuyện bên trong, Vương Đại Đông đạt được mấy cái tin tức. Thứ nhất, Chu Phúc Minh lão bà Tạ Uyển Nhi cùng Cao Nguyệt là bạn thân. Thứ hai, Chu Phúc Minh là cái vô năng. Thứ ba, Tạ Uyển Nhi là dựa vào lấy Chu Phúc Minh trợ giúp mới có thể có hiện tại thành tựu. Hai nữ vui đùa ầm ĩ một hồi, song song lấy nằm tại xoa bóp trên giường. Uyển Nhi, không, thực ta phải gọi ngươi Thiên Kiêu. Chẳng lẽ ngươi thì thật muốn cả đời làm tỷ tỷ ngươi thế thân à? Cao Nguyệt thở gấp nói, Thiên Kiêu, thế thân. Ngoài cửa, Vương Đại Đông nhíu mày, có vẻ như hắn giống như phát hiện cái gì không được nội tình à? Chẳng lẽ Tạ Uyển Nhi nguyên lai không gọi Tạ Uyển Nhi mà gọi là Tạ Thiên Kiều? Mà Tạ Thiên Kiều mới là Tạ Uyển Nhi. Nói cách khác, Chu Phúc Minh lão bà Tạ Uyển Nhi thực ngay tại lúc này Tạ Thiên Kiều, mà cái này bày ở ngoài sáng Tạ Uyển Nhi thực mới thật sự là Tạ Thiên Kiều. Hai người trao đổi thân phận. Ta cái kia đi, Vương Đại Đông đều bị ý nghĩ của mình làm cho hồ đồ. Đơn giản tới nói, cũng là lão sửu cái kia mới gọi Tạ Uyển Nhi, tuổi trẻ xinh đẹp cái kia mới gọi Tạ Thiên Kiều, cùng Chu Phúc Minh kết hôn trên thực tế cũng là xấu cái kia. Chỉ bất quá tránh thức Tạ Uyển Nhi dài đến quá xấu, thật sự là cầm không lộ ra, cho nên mới để tuổi trẻ xinh đẹp Tạ Thiên Kiều cũng ngay tại lúc này Tạ Uyển Nhi làm Chu Phúc Minh. Bên ngoài lão bà, dù sao bình thường có danh xí nghiệp nhà, đều là muốn bận tâm mặt mũi. Trách không được Vương Đại Đông cảm thấy Tạ Uyển Nhi xem ra so Tạ Thiên Kiều muốn trẻ tuổi rất nhiều. Nguyên lai, Tạ Uyển Nhi mới là muội muội, chỉ là đáng thương Tạ Thiên Kiều hiện tại lão công, từ vừa mới bắt đầu, liền bị lục. Càng nghĩ, Vương Đại Đông lại càng thấy đến quan hệ này quá mẹ nó phức tạp. Có điều hắn chỉ cần nhớ kỹ một điểm, trong phòng cái này Tạ Uyển Nhi thực cũng không có cùng Chu Phúc Minh kết hôn. Chờ chút, Tạ Thiên Kiều mới là Chu Phúc Minh chính thức lão bà. Vương Đại Đông rốt cuộc minh bạch vì cái gì hai người cũng không có kinh tế lên lui tới. Cái này Tạ Thiên Kiều căn bản chính là Chu Phúc Minh lão bà. Chu Phúc Minh đương nhiên không dùng cho nàng chỗ tốt. Bất quá có chuyện vẫn là để Vương Đại Đông rất nghi hoặc không hiểu. Đã Chu Phúc Minh là cái vô năng, hắn lại thế nào cùng Tạ Thiên Kiều 333 đâu? Nhiều năm như vậy đều đi qua, bắt đầu ta cũng rất không cam tâm, có thể về sau chậm rãi thì thói quen. Lúc này trong phòng vang lên lần nữa Tạ Uyển Nhi có chút cảm thán thanh âm. Thói quen thật là một cái rất đáng sợ đồ vật a. Cao Nguyệt cũng là cảm thán nói ra, vốn là nàng là cái trong mắt không cho phép hạt cát nữ nhân. Khi biết Hoàng Phúc ở bên ngoài loạn đến thời điểm, nàng đặt quyết tâm muốn ly hôn, có thể khi đó nữ nhi của mình còn nhỏ, vì nữ nhi không bị thương tổn, cuối cùng lựa chọn ẩn nhẫn, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, nàng lại không sai đã thành thói quen. Lần nữa phát hiện Hoàng Phúc ở bên ngoài làm loạn, nàng tuy nhiên biểu hiện rất là kích động, trên thực tế trong nội tâm nàng sớm đã lại kích không dậy nổi một tia gợn sóng. Ngày đó nàng biết rất rõ ràng cái kia nghiệp vụ viên là nói láo vì Hoàng Phúc giải vây, có thể nàng lại tin, hoặc là nói là cố ý tin. Nàng đã quá mệt mỏi, không muốn lại đi tranh giành cái gì. Có lúc nàng thật rất muốn ra quỹ một lần, trả thù Hoàng Phúc. Nam nhân không phải sợ bị nhất đội nón xanh sao? Chỉ tiếc, giống Cao Nguyệt dạng này nữ nhân, liền xem như muốn xuất quỹ, cái kia cũng sẽ không là gặp cái nam nhân liền lên. Nàng còn không có khát khao đến tình trạng kia. Đúng vậy a, chí ít, hiện tại ta có thể làm ta muốn làm sự tình, nếu là không có Chu Phúc Minh, có lẽ ta sớm đã bị rất nhiều thối nam nhân cho hỏng bét. đạp đi, chỉ tiếc Huyền Nhi muội muội xinh đẹp như vậy, khuôn mặt đẹp mắt như vậy, dáng người. Cao Nguyệt nói, Sở Trường Tại nằm tại bên cạnh mình, tạ Uyển Nhi trên thân bóp một chút. A, Nguyệt tỷ, ngươi thật là xấu a. Tạ Uyển Nhi phát ra hờn dỗi âm thanh, ta xấu a, ta còn có tệ hơn đâu. Cao Nguyệt tà ác nói ra. Ngoài phòng, Vương Đại Đông có chút không bình tĩnh, tuy nhiên hắn nhìn không thấy trong phòng tình cảnh, nhưng theo hai người đối thoại cùng thanh âm liền có thể phán đoán ra. Lúc này, hai cái này tịch mịch mỹ nữ tỷ tỷ, vậy mà tại lẫn nhau lấy lòng đối phương. CMN, khổ cực như vậy, sự tình để cho ta tới làm liền tốt nha. Vương Đại Đông nhớ tới Cao Nguyệt, cái kia tướng mạo, cái kia dáng người, chậc chậc, đều là cực phẩm a. Muốn không Uyển Nhi, chúng ta đi ra quỹ một lần. Không phải vậy luôn cảm thấy quá tiện nghi những nam nhân xấu kia. Cao Nguyệt đột nhiên nói ra. Tạ Uyển Nhi có chút im lặng. Nguyệt tỷ, chúng ta nếu như vượt qua giới hạn, còn không phải tiện nghi thối nam nhân. Ai, cũng đối, đối với ta vượt qua giới hạn đi. Ta không phải thối nam nhân. Vương Đại Đông đều muốn hò hét. Xoạt xoạt, môn đột nhiên mở. Nguyên lai, Tạ Uyển Nhi cửa phòng cũng không có khóa. Vương Đại Đông vừa mới bởi vì quá quá khích động, không tự chủ được dựa vào trên cửa. Sau đó môn liền bị hắn tự thân trọng lực cho đẩy ra. Nhìn thấy cửa bị đẩy ra, chính lẫn nhau lấy tay giải trí đối phương hai nữ nhất thời sửng sốt. A, cái kia, ta đi nhầm. Vương Đại Đông ám đạo không ổn, tranh thủ thời gian chuẩn bị chạy trốn. Trở về, Cao Nguyệt thanh âm lạnh như băng vang lên. Vương Đại Đông ngoan ngoãn đi về tới, một mặt khổ bức bộ dáng nhìn về phía Cao Nguyệt. Hô, Nguyệt Nguyệt tỷ, Tạ Uyển Nhi vội vàng đem bị Cao Nguyệt xé, mở khăn tắm đắp lên người. Ngược lại là Cao Nguyệt, không để ý ngồi tại xoa bóp trên giường. Ta dựa vào, Tạ Uyển Nhi vậy mà so tuyên truyền trên tấm ảnh xinh đẹp hơn. Khi thấy Tạ Uyển Nhi bản thân thời điểm, Vương Đại Đông vậy mà nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Nguyệt tỷ, hắn là ai? Tạ Uyển Nhi có vẻ hơi bối rối. Đừng sợ Uyển Nhi muội muội, hắn chính là ta nói với ngươi cái kia tiểu nghiệp vụ viên. Cao Nguyệt cười nhạt nói, Nguyệt Nguyệt tỷ, ta thật sự là đi nhầm, ta là tới xoa bóp. Vương Đại Đông còn muốn giải thích, Cao Nguyệt cười lạnh một tiếng, nói, nơi này là Uyển Nhi muội muội văn phòng thêm chuyên dụng xoa bóp thất, bình thường người căn bản vào không được, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Vương Đại Đông biết, có thể đem Hoàng Phúc đều trị ngoan ngoãn, cái này Cao Nguyệt cũng không phải một cái dễ dàng như vậy lừa gạt người. Dứt khoát quyết tâm liều mạng nói, không sai, ta chính là tìm đến Nguyệt Nguyệt tỷ. Tìm ta làm gì? Cao Nguyệt có chút hăng hái nhìn về phía Vương Đại Đông. Con hàng này đột nhiên một mặt nhăn nhó nhà ngượng ngùng nhìn về phía Cao Nguyệt. Nói ra, Nguyệt Nguyệt tỷ, cái kia, ngươi lần trước nói muốn đưa ta nhà, còn phải đưa ta xe, không biết có phải hay không là thật a? Cao Nguyệt khinh thường cười một tiếng, ta đổi chỗ ngoặt không có hứng thú. Cái kia, Nguyệt Nguyệt tỷ, ta tuyệt so không phải chỗ ngoặt, không tin ngươi bây giờ liền có thể kiểm tra. Vương Đại Đông đứng thẳng thân thể, giống như chờ đợi duyệt binh lính. Tốt, vậy ta thì kiểm tra một chút. Uyển Nhi, đi đem ngươi tạ tay toàn lấy ra. Cao Nguyệt trên mặt lộ ra một vệt tà ác ý cười. Tạ Uyển Nhi hơi nghi hoặc một chút hỏi, Nguyệt tỷ, muốn tạ tay làm gì? Cho ngươi đi ngươi liền đi, hỏi nhiều như vậy làm gì? Rất nhanh, 10 cái tạ tay tất cả đều bị lấy tới. Có nặng 1 cây gì? Có nặng 3 cây gì? Thậm chí còn có nặng 9 cây gì? Mấy phút đồng hồ sau, a, không được, Nguyệt Nguyệt tỷ, ta thật không được, muốn đoạn. Vương Đại Đông phát ra thống khổ thanh âm.